Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy có người đến, người phụ nữ khẽ ngẩng đầu. Một gương mặt trắng bệch hiện ra trong màn đêm. Làn da tái xanh không chút huyết sắc. Đôi mắt trắng dã, trống rỗng không có đồng tử. Chỉ trong nháy mắt, đôi môi thâm tím của lệ quỷ áo đỏ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Rồi, nó lao thẳng về phía Lê Diệu. Lá bùa dương khí đã gần cạn kiệt. Vòng bảo hộ cũng sắp bị phá vỡ dưới sức mạnh của lệ quỷ áo đỏ. Nếu không nhờ Lăng Hư đạo trưởng kịp thời ném đến một chiếc la bàn để chống đỡ, e rằng bọn họ đã sớm bị tấn công. Nhưng ngay cả la bàn cũng chỉ cầm cự được một lúc. Ngay khi la bàn xuất hiện vết nứt đầu tiên, Lê Diệu tới nơi, Tịch Tử Quận vừa thấy cô liền dâng lên một cảm giác phức tạp. Mừng rỡ và hối hận đan xen, mừng vì có người đến giúp. Dù gì Lê Diệu cũng mang theo linh phù, có thể kéo dài thời gian thêm một chút. Nhưng cậu ta cũng hối hận vì đã gọi cô đến. Con lệ quỷ này quá mạnh, mạnh hơn bất kỳ con quỷ nào mà cậu ta từng gặp. Chiếc la bàn càn khôn của cậu ta là pháp khí gia truyền, được hàng chục đại pháp sư gia cố trong suốt trăm năm qua. Vậy mà chỉ trong vài chiêu, nó đã bị đánh nứt. Lệ quỷ yếu đỏ quá mạnh, dù Lê Diệu có đến, cũng không thể làm gì hơn. Cuối cùng có lẽ chỉ thêm một mạng người phải bỏ lại nơi này. Tránh ra mau, thấy lệ quỷ lao về phía Lê Diệu, Tịch Tử Quận hét lớn. Nhưng làm sao cô có thể tránh được? Cô chỉ là một người bình thường, chưa từng học qua võ thuật, càng không biết khinh công. Hơn nữa, cô còn là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Dù việc điều hành nhà ma giúp cơ thể cô hồi phục phần nào, nhưng không phải hoàn toàn. Hiện tại, sức khỏe của cô vẫn yếu hơn người bình thường rất nhiều. Lệ quỷ yếu đỏ lao đến quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã áp sát cô. Lê Diệu không kịp né. Tịch Tử Quận trừng lớn mắt. Cậu ta biết Lê Diệu chắc chắn không thể thoát. Ngụy Thề run rẩy nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Hu hu, bà chủ, thật xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên gọi bà chủ đến. Nếu bà chủ chết, tôi biết phải làm sao đây. Cả hai đều cho rằng Lê Diệu sẽ chết ngay tại chỗ. Con quỷ này không phải loại tầm thường. Nó chỉ cần một tay là có thể vặn cổ cô trong chớp mắt. Nhưng, phịch, một âm thanh trầm đục vang lên. Lê Diệu bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc đó, lệ quỷ yếu đỏ cũng bị hất văng sang một bên. Rơi xuống sàn, thân thể co quắp dữ dội. Hu hu hu, Ngụy Tề khóc nấc. Cậu ta run rẩy mở mắt, sợ hãi nhìn về phía trước. Nhưng rồi, cậu ta trợn tròn mắt. Lê Diệu đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo, tiện tay đẩy xác lệ quỷ sang một bên rồi chạy về phía cậu ta. Cô vẫn sống, tim Lê Diệu đập mạnh trong lồng ngực. Mặc dù cô điều hành nhà ma, nhưng những con quỷ trong đó chưa bao giờ thực sự làm hại cô. Còn con quỷ này thì khác. Nó thực sự muốn lấy mạng cô. Đây là lần đầu tiên cô đến gần cái chết đến vậy. Nhìn thấy cô không sao, Ngụy Tề mừng rỡ, nước mắt giàn giụa. Bà chủ không sao chứ? Cậu ta nhào tới, nắm chặt tay áo cô, vừa khóc vừa cười. Tôi tưởng bà chủ chết rồi. Bên cạnh, Tịch Tử Quận vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ta không nói nên lời, chỉ chậm chậm giơ tay, chỉ về phía trước. Người chết không phải cô ta, mà là quỷ. Lê Diệu và Ngụy Tề đồng loạt quay đầu nhìn. Lệ quỷ yếu đỏ nằm co giật trên sàn nhà, chiếc áo đỏ trên người nó đã cháy rụi. Trong khi đó, Lê Diệu hoàn toàn không hề hấn gì, không bị thương, không xây xát, thậm chí một sợi tóc cũng chẳng mất. Cô sững sờ, chuyện này là sao? Lê Diệu cố gắng nhớ lại. Khi con lệ quỷ áo đỏ lao tới, cô không kịp phản ứng. chỉ theo bản năng vung cả nắm linh phù trong tay ra để đẩy lùi nó rồi vội vàng chạy vào vòng dương khí. Không ngờ lệ quỷ áo đỏ lại lao tới quá mạnh, đâm thẳng vào người cô, càng không ngờ là nó lại bị cháy thành ra thế này. Lê Diệu cúi xuống nhìn bản thân, quần áo vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cháy xém hay tổn hại gì. Quá kỳ lạ, sao nó lại bị đốt cháy? Cô nhíu mày, sực nhớ đến những lá linh phù dán đầy trên người mình. Vội vàng lục trong túi, cô rút ra xem, quả nhiên, tất cả linh phù đã cháy đen. Cô lần lượt lấy ra từng lá, kiểm tra từng cái một, tổng cộng hơn 50 lá, tất cả đều đã cháy thành tro. Tịch Tử Quận đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Cô mang theo nhiều bùa thế này sao? Ánh mắt cậu ta rơi xuống những lá phù cháy xém trong tay Lê Diệu. Trong lòng không khỏi thầm thở dài xót xa. Linh phù của cô ấy toàn là hàng thượng phẩm. Loại bùa này vô cùng hiếm. Đến cả sư phụ cậu ta, Lăng Hư đạo trưởng, cũng chỉ có rất ít. Bình thường, mỗi ngày sư phụ vẽ được vài chục lá bùa. Nhưng tỷ lệ ra thượng phẩm cực thấp. Một tháng có khi còn không vẽ được một lá. Đến cả trung phẩm cũng hiếm. Phần lớn đều là hạ phẩm. Sau nhiều năm tích lũy, số lượng linh phù thượng phẩm trong tay Lăng Hư đạo trưởng cũng chỉ hơn 30 lá. Và ông ấy giữ gìn chúng rất cẩn thận, chỉ sử dụng trong những tình huống quan trọng nhất. Vậy mà Lê Diệu vừa rồi lại rút ra một lúc hơn 50 lá. Tịch Tử Quận không nhịn được, bước lên rút từ tay cô một lá bùa đã cháy xém. Nhìn mà đau lòng không thôi, quá lãng phí rồi, phí của rời. Cách chương.